Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói xong, anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô, làm cô la lên, mở to hai mắt. Ngay khi cô mở mắt ra, anh liền dán miệng vào môi cô. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nồng nàn của anh giao đối với đôi mắt bối rối của cô, để cô không thể trốn tránh nữa. Nhìn anh muốn em phải nhớ anh ăn hiếp em như thế nào. Sau một nụ cười đều, anh tiến hành ngay sau đó, không bỏ qua bất cứ thứ gì ngọt ngào của cô. Đêm hôm đó, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc mạnh mẽ và tiếng rên rỉ kéo dài. Trong biệt thự không có ai dám phá đám, cho nên Tư Đồ Trác đã ăn hiếp triệt để người con gái anh yêu. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt đã đến tiệc mừng thọ của ông chủ Ôn. Giữa trưa, Tiêu Thung Thục bị Tiêu Nguyệt Hà kéo đi trang điểm làm tóc, đến sẩm tối mới trở về. Cô ngượng ngùng trong bộ váy, lúng túng với đôi giày cao gót, loạng choạng đi vào trong biệt thự. Người mở cửa là ông Vương. Vừa nhìn thấy Tiêu Tung Thục xinh đẹp liền hỏi: "Xin lỗi, cô là ai?" "Chú Vương, đừng giả vờ nữa." Người mở cửa là ông Vương. Vừa nhìn thấy Tiêu Tung Thục xinh đẹp liền hỏi: "Xin lỗi, cô là ai?" "Chú Vương, đừng giả vờ nữa, là cháu nè." Cho rằng ông Vương đang giả vờ, Tiêu Tung Thục nhăn mũi. "Trời ơi, đôi giày cao gót này sao có thể mang được?" Cô thầm oán hận. Người đã phát minh ra chiếc giày cao gót có thể ngã chết người. Có trời mới biết cô đã ngã bao nhiêu lần khi mang nó. Cô không chắc mình có an toàn về nhà với cái vũ khí chết người này sau khi tham dự bữa tiệc tối nay. Nhận ra giọng nói của Tiêu Thung Thục, ông Vương sợ hãi la lên: "Sóc nhỏ." "Dạ, chú đi lấy cho cháu đôi dép lê, chân cháu đau quá." Cô ngồi phịch xuống ghế sofa. "Không đi lấy dép lê." Ông Vương đứng bên cạnh than thở: "Đúng là người đẹp vì lụa." Bà Phúc Hảo cũng vào góc vui, sau đó sợ hãi: "Ôi trời, tôi không nhận ra con bé nữa." Nghe cả hai kêu ca, Tiêu Tung Thục trừng mắt, sau đó ngả người xuống ghế muốn nằm nghỉ, nhưng chỉ được một lúc cô đã bị đánh thức bởi hơi thở nóng rực. "Em đẹp lắm." Không biết Tư Đồ Trác đã đến từ lúc nào, ánh mắt của anh biểu lộ ra sự cáu giận vì không thể thỏa mãn dục vọng đang bùng phát, khiến cô xấu hổ đến mức mười đầu ngón chân đều run rẩy. "Nhớ make up đó, anh đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó." Cô đỏ mặt đưa tay che tầm mắt của anh, không ngờ anh nhân cơ hội túm tay cô kéo vào trong lòng. "Dĩ nhiên là muốn nhìn em quyến rũ anh." Cúi đầu xuống muốn hôn cô cuồng nhiệt, nhưng sợ làm hỏng lớp son môi nên vùi đầu vào cổ cô hít hà. "Á!" Cô sợ hãi kêu lên. "Thơm quá, em xịt nước hoa." Anh dán môi vào cổ của cô. "Là chị Nguyệt Hà xịt cho em." "Anh thích mùi hương này, sau này em hãy xịt nữa nha." Anh vừa nói vừa hôn lên làn da trắng mịn sau gáy, khiến cô thở dốc bật ra tiếng rên rỉ. "Cậu chủ, không còn sớm nữa." Mặc dù không muốn là người phá đám, nhưng ông Vương vẫn phải lên tiếng nhắc nhở. "Đúng vậy, đi trễ người ta lại nói này nói nọ. Với lại đi dự tiệc với vết dao tây ở cổ, mọi người sẽ xì xầm đó." Bà Phúc Hàm nói. Đang say đắm bởi những nụ hôn của Tư Đồ Trác, khi nghe hai người nói câu đó, Tiêu Thung Thục mới nhận ra cả hai vừa diễn cảnh nóng 18 cộng ngay trong phòng khách, liền cảm thấy rất xấu hổ. "Dạ." Cô vội đẩy anh ra. Nhìn hai má của cô ửng hồng, anh ngửa đầu cười to. "Sau này còn đi nhiều hội nghị, sao em lại ngượng?" "Hội nghị gì nữa, làm gì có." Cô xấu hổ đấm một cú vào ngực anh. "Em chắc chứ?" Anh ôm cô đi ra cửa, chuẩn bị đi dự tiệc. "Chắc." "Nhưng anh không thể nói trước mình có giữ được tự chủ khi bị em quyến rũ nữa không?" Mặt của cô lại đỏ bừng. "Đồ dê xồm." Cô lại thụi anh một cú. "Nhưng em rất thích bị anh dê xồm." "Làm gì có chuyện đó." "Thật không? Hai chút nữa về, hai đứa mình lên giường chứng minh điều đó nha." "Thôi đừng có ồn ào nữa." Cứ như vậy cả hai ồn ào ngồi trong xe đi dự tiệc. Vừa vào trong hội trường, Tư Đồ Trác liền bị một đám người vây quanh kéo đi, để lại một mình Tiêu Thung Thục đứng ngó quanh quẩn tìm Tiêu Nguyệt Hà. Cô không quen ai ở bữa tiệc mừng thọ này, chỉ biết chị Nguyệt Hà và anh Thú, nên muốn tìm hai người để không thấy mình bị lẻ loi. Nhưng chưa tìm được Nguyệt Hà thì có một người đứng chắn trước mặt. "Chị Ôn, lâu quá không gặp, chị vẫn khỏe chứ?" Cô mỉm cười chào hỏi. "Sao cô lại ở đây?" Ôn Ngọc lên tiếng chất vấn. nhìn thấy Tiêu Thung Thục xinh đẹp, cơn ghen tị lại cuồn cuộn trong lòng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net